huyết họa tu chân giới. Chương 665, nơi tụ tập của những kẻ âm hiểm, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm ngày hôm sau, để chiêu đãi mấy đứa em sắp đi làm nhiệm vụ xa nhà. Sáng ngày hôm nay Xuân Đức có mở một buổi tiệc gia đình nho nhỏ. Tham gia gồm có 4 đứa em gái, 2 người Tuyết Anh cùng Mai Anh thêm vào Đại Bạch cùng hắn nữa. À còn chưa kể tới mấy con sủng thú, 2 đứa cháu cũng được mời tới. Tổng cộng có 10 người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn bên trên có đầy thức ăn. Chúc mấy đứa lên đường bình an sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ quay về. Mọi người cùng cạn một ly nào. Xuân Đức đứng dậy nâng ly. Mọi người cũng đứng dậy nâng ly hưởng ứng. Mọi sự như ý, uống cạn. Tất cả mọi người đều ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay mình. Sau đó cả nhà cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ. Sau gần 2 tiếng ngồi nói chuyện với nhau thì cuộc vui cũng tàn. Xuân Đức tự thân đưa tiễn mấy đứa em cùng Đại Bạch đi tới truyền tống trận liên thông đến băng phách tinh cung. Nhìn mấy đứa em gái cùng Đại Bạch, Xuân Đức dặn dò, có nguy hiểm lập tức rút lui. Cái gì cũng không cần. Mang được thì mang, không mang được thì bỏ. Cái mạng mới trọng yếu nhất, nghe chưa? Chấm, mấy đứa em gái của Xuân Đức lúc này cũng không có kháng nghị giống mọi khi mà nhu thuận gật đầu. Vũ Y tiến lại gần hôn lên má hắn một cái nói. Anh hai cũng vậy nhé. Mấy đứa bọn em sẽ nhanh quay về. Xuân Đức xoa đầu nàng. Ánh mắt ôn hòa nói. Được, mấy đứa cẩn thận. Sau đó 5 người bọn Vũ Y bước vào bên trong truyền tống trận. Thân ảnh bọn họ nhanh chóng mờ nhạt. Nhìn mấy đứa em lần đầu đi xa, Xuân Đức có chút lo lắng. Nhưng dù sao hắn cũng không thể cả ngày mang mấy đứa bên cạnh bảo vệ từng ly từng tí được. Xét cho cùng cảnh giới của hắn còn thấp hơn mấy đứa nhỏ à, xua tan đi tạp niệm. Xuân Đức quay về Ác Ma Tháp. Ác Ma Tháp, nơi xử lý sự vụ của Ác Ma Điện. Mọi sự vụ quan trọng đều ở nơi này thương thảo và quyết định. Ác Ma Tháp tầng 99. Xuân Đức đang ngồi trong một căn phòng có phần đơn sơ. Bên trong phòng còn có 6 người khác. Nhìn những người này, Xuân Đức hỏi. Quang Lĩnh Anh nói trước đi. Tình hình ở cửa khẩu Thiên Đường thế nào rồi? Một đại hán cao lớn đứng dậy hướng về Xuân Đức chào theo nghi lễ Ác Ma Điện sau đó nói. Tình hình ở cửa khẩu Thiên Đường hiện nay đang bất lợi với quân bên ta. Phe liên minh tuy vũ khí chiến tranh không thể so sánh với bên chúng ta nhưng cao thủ bên họ quả thực quá nhiều. Nếu không phải vì phạm vi cửa khẩu không đủ lớn để đại quân tràn qua một lúc thì quân ta đã thất thủ từ lâu. Theo báo cáo của nhân viên ngoài chiến trường, ở bên kia cửa khẩu Thiên Đường, đám liên minh đã tụ tập hơn 40 tỷ tu sĩ. Các loại bảo vật có thể diệt sát nữa bước tinh vương cảnh cũng có không ít. Vì vậy việc tiến công sang bên kia gần như là điều không thể. Xuân Đức nghe thế thì có điều suy tư. Hắn thở dài, tính sai một bước, ngày trước đang lý nên thừa thắng tấn công sang bên đó. Lúc đó ta lại có chút cầu toàn, vừa muốn ổn định bên này lại muốn từ từ xâm lấn bên kia. Không ngờ đám kia phản ứng nhanh như vậy. Thời gian cũng cố bên phe ta còn chưa tới một tháng thì bên kia cũng đã phản ứng lại. Nhìn qua Mai Anh, Xuân Đức nói, cô nghĩ sao về hướng phát triển tương lai của Ác Ma Điện? Mai Anh đứng lên nói ra suy nghĩ của bản thân. Theo thuộc hạ thấy thì việc tấn công sang các lục địa lân cận thời gian ngắn gần như là vô vọng. Chi bằng nhân thời gian này chúng ta tiếp tục chỉnh đốn căn cơ của chúng ta. Sau đó bắt đầu cung cấp vũ khí cùng nhân thủ cho 2 cơ sở bên ngoài khuếch trương thế lực ra khắp tinh vực. Xuân Đức gật đầu nói. Ý kiến không tồi. Vậy còn vấn đề hải tộc thì sao? Cái nhìn của cô về vấn đề này thế nào? Chúng ta nên là bạn hay là địch với đám người cá kia? Mai Anh suy tư trong chốc lát liền nói. Hải tộc tất nhiên phải diệt trừ. Bọn họ sẽ là hòn đá cản đường khi Ác Ma Điện chinh phục cả thế giới. Có điều thời gian trước mắt chúng ta nên giao hảo với đám người cá kia. Thuộc hạ nghe nói đại kiếp vạn năm của chúng sắp tới, nếu như bọn chúng sau khi vượt qua kiếp nạn nguyên khí đại thương thì chúng ta sẽ cho bọn chúng một giao kết liễu bọn chúng. Âm thanh của nàng lạnh lẽo không một chút tình cảm, nhưng người bên trong phòng nghe mấy lời này cũng toát mồ hôi lạnh. Xuân Đức gật đầu. Cô thấy nếu như ác ma điện chúng ta lấy thuận theo ý của đám người cá kia, gửi viện quân đến sau đó nhân lúc bọn họ không đề phòng đâm một đao thì thế nào? Mai Anh lắc đầu nói. Không nên thưa điện chủ. Một là người đã từng từ chối lời mời của hoàng nữ Mộng Tâm, nếu như bây giờ tự dưng đổi ý bọn họ sẽ đề phòng chúng ta cao độ, rất khó xuống tay. Cái thứ hai là kiếp nạn kia rất lớn, có thể hải tộc cũng không thể vượt qua, nếu chúng ta đưa quân tới khác gì dùng bánh bao thịt ném chó. Mọi người trong phòng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Mai Anh. Xuân Đức lúc này nhìn mọi người hỏi. Vậy có ai có ý tưởng gì khác không? Có thì cứ nói ra ta sẽ xem xét. Lúc này đây một nam tử ánh mắt như ưng đứng lên nói. Thưa điện chủ, thuộc hạ có ý kiến thế này. Ác ma điện chúng ta ngoại trừ đi xâm lược ra thì nên phát triển kinh thương. Buôn bán sẽ mang lại lợi nhuận không hề nhỏ. Lợi thế của ác ma điện chúng ta là về vũ khí tối tân vượt xa thời đại. Những lô vũ khí mà chúng ta đào thải nếu mang tới các tu chân tinh khác cũng sẽ được rất nhiều tu sĩ mua sắm. Hơn thế nữa, nhờ kinh thương chúng ta có thể tận dụng để thu thập tình báo các nơi. Như việc tìm kiếm mục tiêu xâm lược tiếp theo cũng đơn giản hơn rất nhiều. Xuân Đức nghe nam tử nói thì cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn cũng đã nghĩ tới điều, nhưng bây giờ hắn đang kẹt ở vấn đề nhân thù. Đại lượng tu sĩ đã bị hắn đầu nhập vào bên trong chiến tranh nên không có dư để đầu nhập qua kinh thương. Phải biết đám giặc cướp tinh không nhiều vô cùng. Nếu không cẩn thận là có thể mất trắng với bọn chúng. Thực tế hắn có thể chế tạo đại lượng bất tử sinh vật, nhưng hắn lại cũng muốn hấp thu năng lượng để tiến hóa, vì thế hắn có chút không bỏ được. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.